Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2389. Chương 2389. Trong vùng núi hẻo lánh Phượng Hoàng. Năm 2002, cả nước sân Việt dã thi đấu tranh giải vẫn còn ở chuẩn bị bên trong. Lục Ninh Tuấn mặc dù biết chuyện này, nhưng bởi vì là sân thi đấu hắn không làm sao quá quan tâm. Hắn cũng không phải là chơi sân cuộc so tài. Vì vậy hắn cũng không biết cả nước sân Việt dã thi đấu tranh giải cũng thiết lập có cái hạng mục gì. Tập đoàn Nam Loan chủ yếu tham gia là sản xuất nhiều hình nhà máy hiệu buôn ly thi đấu. Dĩ nhiên phải dùng xe mình. Vạn Phong vậy nhìn thấu Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế hai người trên mặt vẻ thất vọng. Phỏng đoán bọn họ là không biết cả nước sân Việt dã thi đấu tranh giải sự việc. Không biết Lục tiên sinh tới tiên sinh nghe nói qua sang năm thì phải bắt đầu cả nước sân Việt dã thi đấu tranh giải sao? Vạn Phong vẻ mặt ôn hòa hỏi. Chúng ta chỉ biết là có cái này gõ chuyện. Hiểu không hề nhiều, dẫu sao chúng ta không đã tham gia sân Việt dã thi đấu. Quả nhiên như vậy. Sang năm TQ Khí Liên muốn cử hành lần đầu sân Việt dã thi đấu tranh giải. Gọi tắt hẳn là kêu cóc đi. Thi đấu sẽ thiết lập xăng nhà máy hiệu buôn tổ, dầu ma rút nhà máy hiệu buôn tổ, xăng cải trang tổ, dầu ma rút cải trang tổ. Công khai tổ 5 cái cấp bậc. Chúng ta lựa chọn tham gia là nhà máy hiệu buôn tổ. Vì vậy dĩ nhiên phải dùng xe mình. Vạn Phong như thế vừa giải thích Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế. Thư thái, mặc dù bọn họ không tham gia sân Việt dã thi đấu tranh giải, nhưng là nhà máy hiệu buôn tổ bọn họ vẫn là hiểu. Chính là lấy nhà máy sản xuất hàng loạt kiểu xe tiến hành thi đấu. Cho phép ở vỏ ruột xe treo trên thân xe đi qua chút ít cải trang. Động cơ và hộp số là không cho phép cải trang. Thông tục nói chút chính là cho quốc nội hãng xe hơi làm cạnh tranh làm quảng cáo. Mặc dù làm rõ liếc, nhưng là tập đoàn Nam Loan địa vị ở Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế trong lòng nhưng hạ xuống đến thấp. Nhất, đối phương đây là chuyên tâm chơi sân. Một điểm này liền cùng bọn họ phương hướng phát triển hoàn toàn trái ngược. Hai đời làm người Vạn Phong tự nhiên nhìn thấu Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế tâm tư. Bây giờ chúng ta chính là ăn cơm, cái gì cũng không cần nói, cùng ăn cơm xong ta phụng bồi hai vị thăm một chút, chúng ta muốn tham gia tranh tài xe. Dù là các ngài không có nhìn chúng ta xí nghiệp xe, nhưng cho chúng ta chút đua xe phương diện đề nghị cũng được. Chúng ta đối với đua xe là thật không hiểu, Vạn Phong cái yêu cầu này không cao, dù sao xế chiều hôm nay bọn họ cũng không gấp trước đi. Coi như không lưu lại vội tới chút đề nghị cũng có thể đi. Quân nhân xuất thân Lục Ninh Tuấn cũng tốt thoải mái. Cái này không là vấn đề. Bởi vì Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế không uống rượu. Vì vậy bữa cơm này ăn đặc biệt lanh lẹ. 12 điểm liền ăn xong rồi. Vạn Phong đề nghị hai người ở trong khách sạn nghỉ ngơi một hồi. Đợi buổi chiều 2 giờ rồi đến xí nghiệp bên trong đi trông xe. Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế thương lượng một chút liền hủy bỏ buổi trưa nghỉ ngơi. Bây giờ liền theo Vạn Phong đi vào Vịnh Nam Đài. Từ quyết định thành lập đoàn xe sau đó, Vạn Phong liền đem tạm thời không chỗ dùng mì ăn liền nhà máy địa bàn để cho đoàn xe dùng trước. Mì ăn liền nhà máy cũng là bởi vì này kinh doanh quy mô không đủ dùng mà rời liền hãng mới. Mì ăn liền hãng mới ở Thương Cầu Thôn. Nương tựa trấn Ô Lô đến trấn Hắc Tiểu Ô lên đường bên cạnh. Hãng mới năng lượng sản xuất khuếch trương lớn đến năm sinh 250 triệu bao. Chủ yếu chính là cung ứng Đông Bắc 3 tỉnh và nội môn tỉnh. Còn có Sào huyện và Nga Lạc Tư. Vạn Phong đã sớm từ mì ăn liền bên trong lui cổ. Bất quá ở Vịnh Nam Đại bên trong chỗ tòa này xưởng quyền tài sản nhưng là hắn. Vì vậy mì ăn liền nhà máy rời đi sau chỗ tòa này xưởng vậy thanh nhàn trước. Nơi này đem thành tựu Nam Loan đỉnh cao đoàn xe tạm thời chỗ nương thân. Sở dĩ nói là tạm thời, bởi vì còn không biết sang năm nơi so tài là làm sao thiết trí. Cùng biết rõ nơi so tài cố định thiết lập, Nam Loan sẽ tự mình xây cất một cái như vậy sân dùng cho đoàn xe huấn luyện. Vạn Phong không có trước mang bọn họ đi đoàn xe chỗ ở, mà là mang Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế trước đi tới Nam Loan xe nhỏ trong sân. Vạn Tổng, đây chính là các ngươi xe hơi căn cứ sản xuất. Cái này là chủ nhà máy, những địa khu khác còn có phân xưởng. Nơi này tạm thời chỉ sản xuất hai cái kiểu xe. Đây chính là chúng ta sản xuất xốp đỉnh cao. Sang năm tham gia cả nước Việt giã cuộc so tài kiểu xe chính là chúng. Nam Loan xe nhỏ ngoài cửa, lớn trên quảng trường đậu ước chừng có mấy chục chiếc xe mới. Có vận tải xe nhỏ xe chở hàng đang để lên xe. Những xe này có sẽ bị chở đến Hắc Tiêu Cảng lên thuyền chở đến ngoài tỉnh thành phố. Có thì bị xe chở hàng kéo tiến vào Đông Bắc ba tỉnh thị trường. Đừng xem Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế cả ngày và xe giao tiếp, nhưng là bọn họ đối với dân sự xe rõ ràng thật đúng là không biết. Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế đi tới những thứ này bên ngoài Tiêu Đỉnh cao xốp trước. Vây quanh trong đó một chiếc vòng vo một vòng. Đây là các ngươi tạo xe. Cái món này xe bây giờ nói tới là năm trước đẩy ra. Lại qua mấy tháng liền đưa ra thị trường 2 năm. Các ngươi là cùng nước kia xe mong đợi hùn vốn. Lai Báo Quế ở một bên chen vào một câu. Hắn lấy là Nam Loan xe hơi cũng là hùn vốn xí nghiệp. Bất quá thật giống như bên cửa môn bài thượng hạng xem không có hùn vốn cái này hai chữ. Chúng ta không phải hùn vốn xí nghiệp, thuần dân doanh. Những lời này để cho Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế hứng thú. Vậy các ngươi trong xe bộ kiện là nhập khẩu cái nào xe mong đợi? Hai người bọn họ lấy là Nam Loan đại khái cũng thuộc về treo đầu dê bán thịt chó một loại kia xe. Mong đợi, mình chỉ làm cái vỏ đồ vật bên trong tất cả đều là nhập khẩu ngoại quốc. Không có nhập khẩu kiện, tất cả đều là tự chúng ta sản xuất. Có mình kiến thức quyền tài sản. Các người xem đến phía Đông Sơn Loan trước những cái kia hãng nhỏ liền sao? Vậy cũng là cho chúng ta Nam Loan làm đồng bộ. Bây giờ cái này Loan bên trong đã rất ít. Có một nửa xí nghiệp đều rời ra ngoài. Nhất đã lâu hậu cái này Loan bên trong có hơn 100 cái xưởng nhỏ. Vạn Phong một phen để cho Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế cảm thấy kính nể. Thật đều là chính các ngươi bộ kiện. Vạn Phong cười cười, đi, ta mang các ngươi vào phân xưởng đi xem cái này hai xe sản xuất tình huống. Dứt lời Vạn Phong, đi trước dẫn đường, dẫn Lục Ninh Tuấn và Lai Báo Quế vào Nam Loan xe nhỏ một cái đỉnh cao lắp ráp tuyến phân xưởng. Các người xem đến cái món này động cơ là dầu ma rút bản đỉnh cao xốp động cơ. Nguyên lai là dùng 4 lu 82 lu kính động cơ. Bây giờ biến thành 4 lu 88 lu kính 2.0T động cơ, chở chúng ta xí nghiệp mình độc quyền có thể đổi đoạn mặt bộ tăng áp động cơ. Nhất đại mã lực có thể đạt tới 230 mã lực. Nếu như lại tiến hành cải trang nói mã lực có thể đạt tới đến 260 mã lực. Lục Ninh, Tuấn và Lai Báo Quế ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cái đó có thể đổi đoạn mặt bộ tăng áp động cơ là các ngươi xí nghiệp phát minh. Cái này bộ tăng áp động cơ bọn họ quá quen thuộc. Bọn họ biết cái này bộ tăng áp động cơ hay là đi năm. Bọn họ đoàn xe một cái nhân viên kỹ thuật có một ngày không biết từ nơi nào phá hủy một cái như vậy. Cho vui tới, nói là trên thị trường có một khoản xe nhỏ ra như thế cái bộ tăng áp động cơ vô cùng kính bảo. Chuẩn bị ở bọn họ đua xe lên thử một chút, vì lắp đặt cái này bộ tăng áp động cơ bọn họ nhưng mà mất không thiếu sức lực mới đem nó lắp đặt. Đến đua xe lên, đua xe nhất khởi động, không cần mở liền nghe thanh âm kia tựa như mình liền muốn gầm thét lao nhanh như nhau. Đi lên mở một cái, Lục Ninh Tuấn căn bản liền không dám đầy gánh vác chạy. Hắn sợ trên xe động cơ không chịu nổi, đi qua khảo sát. Cái món này bộ tăng áp động cơ có thể gia tăng động cơ 30% 8 động lực. Đương nhiên là chúng ta phát minh. Chúng ta nhưng mà có độc quyền. Các ngươi dùng qua mới gia tăng 30% tám động lực. Ha ha, chúng ta động cơ cao nhất đạt tới qua 45% biên độ tăng trưởng. 45% biên độ tăng trưởng. Cái này mau đạt tới gia tăng nguyên xe động lực một nửa tài nghệ. Như vậy một khoản kính bạo bộ tăng áp động cơ lại là trước mắt cái này vui ở núi trong vịnh xí. Nghiệp làm được, cái này có tính hay không trong vùng núi hẻo lánh bay ra kim phượng hoàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https tiuyencv.com gạch chéo do gạch nối tsi gạch nối vo gạch nối tsuong gạch nối y gạch nối tsan gạch chéo thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.